Khẩu khí coi thường, có điều nhìn thấy hắn ăn chút khổ mà đã khóc thành như vậy. Có cần phải thế không? Ta thật không biết nên nói nàng si tình hay ngu xuẩn đây. Hắn chết sớm không tốt sao? Các ngươi lại có thể nhanh chóng gặp mặt. Không phải sao, nhưng kiếp trước chàng là người rất lương thiện. Phút chốc, Mạnh Vãn Yên đứng dậy, oán hận nhìn nàng chằm chằm. Đôi mắt xinh đẹp như hoa lê dính hạt mưa tràn ngập khinh bỉ. A, Minh Vương Điện Hạ, có phải ngươi đang dùng việc công để báo thù riêng? Thật hèn hạ vô sỉ làm sao? Nàng cho rằng bản vương đố kỵ nên mới cố ý dằn vặt hắn. Minh Vương Điện Hạ nhíu mày, ánh mắt trở nên sắc bén. Chẳng lẽ không đúng à? Mạnh Vãn Yên khẽ hất hàm, không chút sợ hãi đứng đối diện nàng. Chưa từng có kẻ nào dám nói chuyện với ta như vậy. Nàng muốn chọc tức ta phải không? Được lắm, Mạnh Vãn Yên, thì ra ta trong lòng nàng vẫn là một tên tồi tệ như vậy. Diêm U giận quá hóa cười. Lưu Minh Cầm tiểu nhân coi nhẹ chữ tín, cuối cùng bị hãm hại đến táng gia bại sản, cho nên mới có kết cục này. Vậy mà nàng cũng muốn trách bản vương sao? À, không sai. Đúng là bản vương thích nàng, nhưng đã đáp ứng nàng rồi mà còn âm thầm gây khó dễ một tên phàm nhân. Chuyện này bản vương còn khinh thường nữa là. Nói xong, Minh Vương Điện Hạ vung tay áo, trầm mặt xoay người rời đi. Vạt áo màu vàng nhạt vẽ thành một hình cung bén nhọn trong không khí, giống như chính chủ nhân của nó. Lãnh khốc vô tình, gió đêm lướt nhẹ vào mặt, mang theo mùi long diên hương xót lại trên mình người nọ. Mạnh Vãn Yên nhìn bóng lưng thon dài lạnh lùng đi xa, trong lòng nổi lên cảm xúc tựa như đắc chí vì trả được thù, lại như mơ hồ không hiểu sao có phần buồn bã. Có lẽ sự thực không liên quan đến người nọ, thế nhưng trách oan cũng được. Nàng vẫn muốn đem cơn giận trút hết lên người nọ, khiến nàng ấy tức giận, bởi vì nàng hận nàng ấy. Trước đây thật lâu, vào một ngày nào đó, Minh Vương đại nhân từ ngoài vào đại điện, sắc mặt khó coi, ngồi trước bàn văn kiện được một lúc, cuối cùng bực bội quăng sách, thấp giọng mắng: "Đồ nữ nhân chết bẩm, ngoan cố lại ngu xuẩn, quỷ hầu một, nhất định là nữ quan mới tới lại khiến vương thượng tức giận rồi." Quỷ hầu hai, chấm, bưng trà đi đến: "Thưa vương thượng, đây là trà phán quan đại nhân sai thần mang tới ạ." Minh Vương: "Trà gì mà trà, không uống." Quỷ hầu hai: "Phán quan đại nhân nói, đây là trà Mạnh đại nhân thường một mình uống đó ạ." Minh Vương: "Rót, rót cho ta một chén đi." Suy nghĩ của tác giả: "Ai nha, rốt cục đã mở hố mới. Ban đầu tôi định viết chuyện về chó mèo trước, là bộ tiểu miêu đại cầu. Bạn nào có hứng với đọc QT được thì đọc thử nhé. Nghe bảo vui với nhẹ nhàng lắm XD. Các ngươi còn không mau lộ mặt cho tiểu bạc trêu chọc một chút. Tâm tình càng sung sướng càng có động lực viết chuyện đó." Cách chương.